Tuyệt thế long soái, chương 2, ai chạm vào em gái tôi người đó sẽ phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Phong, phòng đấu giá ngầm Thành Phong là nơi hỗn loạn và không có trật tự nhất, là nơi ánh mặt trời không thể nào chiếu sáng được. Hôm nay phòng đấu giá ngầm này có rất nhiều người đến, ngồi kín hết tất cả các ghế. Trong đó, có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, thương nhân và người giàu có ở địa phương. Khung cảnh náo nhiệt chưa từng có. Bầu không khí sôi động, tất cả mọi người ngồi đó với vẻ mặt hưng phấn chờ mong, hai mắt sáng lên. Dù sao, người chút nữa được đưa lên đài đấu giá chính là Tiêu Y đệ nhất thiên kim của Thành Phong. Người chỉ cuộc đấu giá bước lên bục cao, tay cầm micro, cười nói. Mọi người, cuộc đấu giá sẽ bắt đầu ngay lập tức, mong mọi người đừng vội, trước tiên im lặng một chút. Anh ta hơi dừng lại rồi nói, trước khi cuộc đấu giá bắt đầu, tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện cảm động. Có một cô gái, gia đình nợ 300 triệu tệ và không có khả năng chi trả. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, cô ấy quyết định dùng sức lao động của mình để trả lại món nợ này. Thứ được bán đấu giá hôm nay chính là giá trị lao động suốt đời của cô gái hiếu thuận này. Cô gái này muốn bán đấu giá sự nghiệp của mình, chỉ cần các vị khách quý có thể trả giá, cô ấy có thể trở thành thuộc hạ của người đó, phục vụ người đó cả đời. Giặt giũ, nấu ăn, chuyện gì cũng làm được. Tốt, rất tốt, khi nghe điều này chúng tôi đã cảm động đến mức rơi nước mắt. Đám người biết rõ mọi chuyện vô cùng phối hợp mà tỏ ra vô cùng xúc động, hùa theo diễn kịch với người chủ trì. Một tiếng cười nhạo vang lên, Vương Hằng khinh thường nói. Đừng giả lẻo mép nữa, chẳng phải người đó là con khốn của Tiêu gia sao? Con khốn này còn thiếu nợ tứ đại gia tộc chúng tôi 300 triệu, hiện tại làm vậy cũng là trả nợ mà thôi. Vương Hằng là hậu duệ của Vương gia một trong tứ đại gia tộc, hẳn ta đã từng theo đuổi Tiêu Y, người chủ trì già kia chỉ khẽ cười, tiếp tục nói. Bây giờ, nhân vật chính của ngày hôm nay sẽ xuất hiện. Rất nhanh, một chiếc lồ âm sắt đã xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Có một cô gái trẻ đang bị giam giữ bên trong, cả tay chân đều đã bị còng lại, quần áo không chỉnh tề để lộ ra một mảng lớn làn da trắng như tuyết. Trên người cô ấy còn có rất nhiều vết sẹo dữ tợn. Dù là như vậy nhưng vẫn khó có thể che giấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ và khí chất tình xảo của cô ấy. Tiêu In nhìn những ánh mắt tham lam giống như sói hoang kia, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Nếu rơi vào tay những người này, cô sẽ sống không bằng chết. Người chủ trì cười ha ha nói, bây giờ, cuộc đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm là 1 tệ, người trả giá cao nhất sẽ nhận được, mời mọi người ra giá. Cả khán phòng bật cười. Nhìn Tiêu Y đang vô cùng nhếch nhác trong lồ âm, ánh mắt hiện lên vẻ mỉa mai. Đã từng là thiên kim cao cao tại thượng của Tiêu gia, bây giờ chỉ đáng giá 1 tệ. Tứ đại gia tộc thực sự biết làm nhục người ta mà. 2 tệ, 3 tệ, tôi trả 10 tệ, tiếng đấu giá vang lên không dứt. Nghe bên tai Tiêu Y, thân thể mảnh khảnh của cô ấy không ngừng run lên, vừa tức. Giận lại tuyệt vọng, lúc này, Vương Hãng đứng dậy hét lên. Tôi trả 5.000 vạn. Lời nói vừa dứt, cả khán phòng im lặng. Vương Hằng chắp tay nói, trước đây tôi từng không có mắt theo đuổi người phụ nữ ti tiện này, kết quả lại bị cô ta giả vờ thanh cao từ chối. Bây giờ, tôi muốn lột tia, n cô ta trước mặt mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi với cô ta xong, mọi người có thể cùng nhau tận hưởng. Một ông lão khế cười một tiếng nói, cậu Vương, đây là người hầu của cậu. Cậu muốn xử lý như thế nào cũng được. Đây là vở kịch mà tứ đại gia tộc chuẩn bị để làm nhục Tiêu Y. Tất nhiên ông ta sẽ không từ chối đề nghị của Vương Hằng. Việc Vương Hằng đang làm còn tàn nhẫn hơn gấp 100 lần so với việc trực tiếp giết chết Tiêu Y. Ha ha. Vương Hằng điên cuồng cười, đi về phía Tiêu Y. Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa, để tôi biểu diễn cho mọi người xem một chút kỹ thuật. Bắt lấy cô ta, bắt lấy cô ta, tiếng la hét cuồng nhiệt vang lên. Trong mắt mọi người đều tràn ngập sự kích động bi ba n thái. Vương Hằng bước vào lồ âm sắt, hít hà, hắn ta nhe răng cười, kéo quần áo khỏi tay cô ấy. Để lộ ra cánh tay trắng nõn, những người trên sân kia càng kích động hơn, ánh mắt đồng loạt sáng rực lên. Tiêu Y tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt điên cuồng trào ra, cô ấy vừa bất lực lại tuyệt vọng, lòng như tro tàn. Ước gì lúc này anh trai có thể từ trên trời giáng xuống như một vị anh hùng tái thế, cứu cô ấy ra khỏi biển khổ này. Đáng tiếc, đó chỉ có thể là chuyện tưởng tượng mà thôi. Tiểu Út trừng mắt nhìn Vương Hằng. Cút đi, Vương Hằng, cái tên khốn khiếp này. Cút đi cho tôi có chết cũng không để anh toại nguyện đâu. Nếu anh dám động vào tôi, sau khi anh tôi về anh ấy nhất định sẽ dế tê chết anh. Vương Hằng nắm chặt tóc cô ấy, hung hăng nói. Anh trai phế vật kia của cô đã sớm chết ở trên chiến trường rồi. Cho dù anh ta không chết, tứ đại gia tộc của tôi còn phải sợ anh ta sao? Tiểu Y, hôm nay cho dù cô có chết, ông đây cũng phải chiếm được cô. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Y tràn đầy sự tuyệt vọng, cô lại nhắm mắt lại. Nước mắt rơi như mưa. Ba, mẹ, con gái đến gặp mọi người đây. Anh trai, xin lỗi, kiếp sau gặp lại. Cô thà cắn lưỡi chết, chứ không thể nào chịu đựng sự nhục nhã này được. Nhưng mài ngay lúc này, rầm, một tiếng nổ rung trời vang lên, cửa phòng đấu giá đã bị người nào đó đá nát. Vô số tia sáng lập tức chiếu từ bên ngoài vào. Phản chiếu một bóng người to lớn và cao ngạo. Một tiếng gầm như tiếng sấm rền xuyên thủng màng nhĩ của họ. Ai dám động đến em gái tôi? Tiêu Tử Ninh cất bước vững vàng bước vào phòng đấu giá. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đi ngược ánh sáng. Cách chương.